Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 6, chân chính thần chỉ dáng dấp. Hạ, cảm tạ minh chủ, ta muốn nghe ngươi hát bài hát. Xe đứng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Lý Quang Lỗi mới vừa uống xong hai ngụm nước, lúc này lại cảm thấy hình như uống hai đại bình rượu đế choáng váng đầu. Đường Hồng muốn xuất ngoại. Hiệp trợ thánh giả Lý Tuyết không? Thương Thiên ở trên, Lý Quang Lỗi kinh sợ rồi. Không do hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Quốc họ Lý nhập thánh giả. Theo ta được biết, chỉ có vị kia đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ dòng họ là Lý. Không sai, liền vị kia, Đường Hồng liếc mắt Lý Quang Lỗi dáng dấp. Thực sự là ngạc nhiên. Hắn trước đây vẫn cùng thánh giả Lý Tuyết không trò chuyện. Tán gẫu rất tốt, khi đó Đường Hồng còn không phải chân chính đỉnh cấp siêu phàm giả. Lý Quang Lỗi không có Đường Hồng bình tĩnh như vậy. Người thứ nhất nhập thánh giả, người thứ nhất thượng phẩm danh sách tín niệm kẻ nắm giữ. Lý Tuyết không uy danh vang vọng siêu phàm thế giới thời điểm. Lý Quang Lỗi còn đang đi học, sau đó tiến vào siêu phàm thế giới cũng không biết nó tên. Chỉ nghe đồ thần giả huy hoàng truyền thuyết, đó là vô số người thần tượng, bao quát Lý Quang Lỗi ở bên trong. Lúc này nghe được Đường Hồng muốn đi hiệp trợ Lý Tuyết không? Lý Quang Lỗi bừng tỉnh thức tỉnh, ngồi ở bên người Đường Hồng từ lâu không phải đặc huấn doanh mới lộ đường kiếm. Lần đầu thí thần tuổi trẻ siêu phàm giả, Tây Ninh một trận chiến cùng tai nạn giáng lâm rèn đúc Đường Hồng uy danh không thua gì Lý Tuyết. Không, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Cái tên này tuyệt đối không phải ta chi kỷ. Lý Quang Lỗi mắt liếc Đường Hồng gò má, âm thầm cân nhắc Đường Hồng có phải là mở treo khắc kim. Thực sự gọi người ước ao, hắn vô ý thức quay kính xe xuống. Tức khắc có đầu tháng tư không khí lạnh lẽo tràn vào bên trong xe. Tựa như mùa đông khi ấm cung nhiệt lại mở cửa sổ. Đường Hồng yên lặng ra tay. Làm việc tốt không lưu danh đóng lại bên trong xe điều hòa. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh sẽ đến Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Đường Hồng xuống xe. Lý Quang Lỗi lại nói muốn một người ngồi ở trong xe lẳng lặng. Đường Hồng cũng không rất mạnh cầu. Mà nhìn cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ đi xa. Lý Quang Lỗi nhất thời mất tiếng. Siêu phàm, rất nhiều người dỡ xuống công tác bao quần áo. Tan tầm về nhà đều yêu thích ở trong xe ngồi một hồi. Đại khái ở u ám nhỏ hẹp tư nhân không gian mới có thể nhận biết được tự thân tồn tại. Lý Quang Lỗi vô cùng chìm đắm thời khắc này yên tĩnh. Phảng phất độc lập ở sắc thái sán lạn cùng màu máu đan vào lẫn nhau thế giới bên ngoài. Tâm tư trở nên rõ ràng, linh hồn quay về thân thể. Hâm mộ thì hâm mộ, hắn cũng rõ ràng Đường Hồng thí thần con đường không thể phục chế. Đi tốt con đường của chính mình liền được rồi. Tiêu chuẩn, đỉnh cấp, tiên phong, siêu phàm cảnh giới cũng không có cẩn thận phân chia. Lại một cái. Không bỏ ra nổi phổ biến cân nhắc tiêu chuẩn, nhân thể năm đại yếu tố, hỗ trợ lẫn nhau, Lý Quang Lỗi lấy tốc độ yếu tố làm chủ. Chỉ nói tới sức mạnh đương nhiên không sánh bằng sức mạnh yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm. Nhưng lại không chịu nổi Lý Quang Lỗi tốc độ thật nhanh. Dây tốc 40 mét không nói, trong phút chốc có thể nhanh chóng rút kiếm mười mấy lần. Làm bạo phát hợp vào một điểm, không chắc nơi nào yếu đi. Danh hiệu, giữa hè, hạo kiếp cuộc chiến truyền lưu ở đỉnh cấp siêu phàm ở giữa. Lý Quang Lỗi cũng nghĩ tham dự trong đó. Nghe nói rất nhiều cái cố vấn cấp bậc đều không có tham dự tư cách. Kia hạo kiếp cuộc chiến sẽ phát sinh ở nơi nào đây? Chân chính thần chỉ lại sẽ là cái gì dáng dấp đây? Quên đi! Kia khoảng cách ta quá xa xôi. Đặt trước đây, Lý Quang Lỗi miễn cưỡng có thể phối hợp Đường Hồng tác chiến. Cố vấn cấp bậc lại mạnh mẽ cũng cần đỉnh cấp. Nhưng, nhập thánh sức chiến đấu thuộc về một tầng khác. Nghĩ tới đây, xuống xe, Lý Quang Lỗi ngồi xổm ở lành lạnh trên sàn xi măng. Đốt một điếu thuốc, âm thầm nói thầm lên. Người này so với người khác phải chết. Hàng so hàng đến vứt. Hắn chính dầu dĩ hút thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên là Bành Minh. Hơn 2 mét cao gầy. Như là thẳng tắp bắp ngô cột. Quang Lỗi, Bành Minh cười cợt. Xuất lĩnh một cái phân khu chặn đánh đội cảm giác như thế nào? Lý Quang Lỗi cười khổ. Áp lực, trọng trách quá nặng rồi. Cũng không phải là những khác, mà là xuất hiện thương binh, thậm chí hy sinh người. Lý Quang Lỗi sẽ cho rằng là hắn sai, là hắn làm không đúng chỗ. Loại này áy náy, tự trách, Lý Quang Lỗi đời này xem như là lần đầu trải nghiệm. Bành Minh trà sát bàn tay, ngồi xổm ở xi măng, muốn điếu thuốc thơm, nuốt mây nhả khói nói. Mỗi một cái phụ trách dẫn đầu đỉnh cấp siêu phàm, theo chúng ta, đều có trở thành cố vấn cấp bậc tiềm lực. Ngươi cảm thấy ta còn cần bao lâu? Lý Quang Lỗi không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ân, 1-2 năm, Bành Minh từ trên xuống dưới đánh giá một mắt Lý Quang Lỗi. Khà khà vui nói, người trước nhân duyên có thể không hề tốt đẹp gì, làm người quá lạnh lùng. Không đúng vậy sẽ không điều đi đặc huấn doanh, làm cái nhàn chức giáo quan, lãng phí thời gian mấy năm. Lý Quang Lỗi cũng không tranh luận. Hắn nói ra, ta hiện tại vẫn cảm thấy màu đỏ kim mệnh cao hơn người bình thường mệnh. Siêu phàm giả mệnh cao hơn màu đỏ kim mệnh, bất quá tính mạng vô giá. Đến cùng đáng giá hay không, còn phải xem tình huống thực tế. Bành Minh nhả ra điếu thuốc xương. Bất chí khen chê, ngược lại hỏi, ngươi hiện tại, có Ngưu Hạ Xuyên tin tức à, không? Thuốc lá từ từ thiêu đốt, Lý Quang Lỗi lắc đầu, hắn chỉ biết Ngưu Hạ Xuyên lưu ở Sở Nghiên cứu Trung ương. Toàn tâm toàn ý xung kích nhập thánh phương diện, Tổng bộ Cố vấn Văn phòng Sử, Đường Hồng đến đây, chủ yếu là vì mượn dùng bộ kia trắng như tuyết điện thoại bàn. Đánh cho đệ tam thiên tài. Theo lý mà nói, internet như thế phát đạt, mà còn có số điện thoại, không cần thiết như thế rườm rà. Nhưng vị kia đệ tam thiên tài bình thường không cần điện thoại di động, thẳng thắn không có thông tin hào. Là Đường Hồng. Đường Hồng mới vừa vào cửa, khu vực làm việc vỡ tổ rồi. So với lần trước nhiệt tình cuồng nhiệt rất nhiều. Lỗ tai hơi động, thính giác nhạy cảm, Đường Hồng mơ hồ nghe được thật nhiều người gọi hắn là kỳ tích chi vương. Ai lên danh hiệu như thế trung nhị, bất quá cũng vẫn được. Nghe tới bá khí, là vị kia mới lên cấp thánh giả. A, nhanh, đỡ ta, có người thân thể mềm mại ngã xuống. Kích động hỏng rồi, thật lần thứ nhất tận mắt nhìn nhập thánh giả. Cứ việc có người kỳ quái. Thí thần giả Đường Hồng xem ra cũng không có thánh giả một ít đặc trưng, nhưng đều là việc nhỏ không đáng kể. Quan phương đều nhận định Đường Hồng có nhập thánh sức chiến đấu đây. Đường thánh giả, Dư Mính vội vã đi ra văn phòng gian nghênh tiếp. Bên này, mời đi theo ta. Dư Mính một mực cung kính dáng vẻ để Đường Hồng có chút lúng túng. Nói đến, hai người nhận thức rất lâu. Từ khi Đường Hồng vừa rời đi đặc huấn doanh, ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng, chính là do Dư Mính phụ trách. Đường Hồng nghiêm mặt nói, kỳ thực ta vẫn là một cái tiên phong siêu phàm giả. Gọi ta Đường Hồng liền được rồi. Dư Mính sững sờ, tốt, Đường Thánh giả. Trong văn phòng, chỉ còn Đường Hồng, hắn đi tới toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn bên cạnh. Đẩy cú điện thoại. Rất nhanh sẽ có người tiếp lên, nhất kiếm chạm phá dị không gian tín niệm kẻ nắm giữ. Hoa quốc đệ tam thiên tài, nàng âm thanh dường như dòng nước nhỏ róc rách giữa núi Thanh Tuyền. Lanh lảnh mà lại khan khan, khá là kỳ dị tiếng nói truyền ra micro. Ta nhớ ngươi nhất định kỳ quái ngươi giết chết tôn kia tai nạn cấp thần chỉ càng là kỳ lân dáng. Dấp, xác thực kỳ quái. Đường Hồng sau khi tỉnh lại, cố ý lên mạng tuần tra, đối chiếu rất lâu, thần như là sư đầu sừng hươu mắt hổ, thân nai đuôi trâu eo gấu cùng vảy rắn hoàn mỹ dung hợp. Lớn lên đặc biệt như là thần thoại ghi chép không ra Ngô gia khoai kỳ lân thánh thú. Kỳ thực, tài nạn thần cũng còn tốt, đệ tam thiên tài ngữ khí hời hợt, lanh lảnh mà lại khàn khàn nữ sĩ âm thanh thêm ra một nụ cười. Chân chính thần chỉ lớn lên theo chúng ta một dạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.